Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chương 169, Nô Lệ. Đi xa đội ngũ từ bộc bộ là khác một con sông rời khỏi. Giống vậy đi chính là thủy đạo. Con sông này không có như vậy nhiều lá sen, từng cái bè gỗ thượng, đứng đều là người. Thiệu Huyền cùng Duật ở cùng một cái bè gỗ. Nghe chung quanh những người khác cho Duật giảng đi xa kiến thức. Ở bè gỗ đội ngũ phía trên bầu trời. Cha cha đi theo. Cái này Thiệu Huyền sớm cùng Hiện Lên Ninh đại đầu mục nói qua. Lúc ấy Hiện Lên Ninh còn hy vọng Thiệu Huyền quá mức lại trả một khối thủy nguyệt thạch. Bị Thiệu Huyền cự tuyệt. Cha cha có thể ở trên trời báo động trước. Có thể giảm bớt bộc bộ lạc gặp được tỷ lệ nguy hiểm. Có chỗ tốt như vậy. Ngươi còn thu lệ phí. Bây giờ chỗ này thương nghiệp không phát đạt, nhưng những người này đã có gian thương tiềm chất. Cuối cùng Hiện Lên Ninh mặc dù sắc mặt không quá hảo, nhưng cũng không kiên trì. Nếu là đi xa, tự nhiên sẽ không là chuyện một hai ngày. Có lúc vừa ra chính là mấy chục trên trăm thiên. Đại khái bởi vì này mảnh địa vực loài người bộ lạc tương đối nhiều. Cũng không có như sông bên kia đi săn vùng hung hiểm tình huống. Có lúc cũng gặp được một ít đến từ dưới nước phiền toái. Hoặc là đến từ những bộ lạc khác quấy rầy. Nhưng nói tóm lại, còn tính bình tĩnh an toàn. Bởi vì thường xuyên đi xa, bộc bộ lạc người đối với nào điều thủy đạo cái nào phương vị tương đối an toàn bớt chuyện. Đều vô cùng rõ ràng. Mà Thiệu Huyền cũng trong lòng đem những đường đi này yên lặng nhớ. Chờ rỗi rãi, liền đem những cái này đều vẽ ở trên da thú. Hoàn thành bản đồ vẽ, nếu là có một ngày bờ sông bên kia viêm giác bộ lạc trở lại, tổng sẽ cần những bản đồ này. Gần ngàn năm rồi, biến hóa phi thường đại, nơi này đã hoàn toàn không phải các tổ tiên ghi lại bộ dáng. Theo đi tới trước, dòng sông càng lúc càng rộng rãi. Ở dòng sông phụ cận, luôn sẽ có một ít nhân loại dấu vết hoạt động. Nghe những người bên cạnh giảng. Phía trước cách đó không xa có một cái bộ lạc nhỏ. Chỉ là cái kia bộ lạc nhỏ không thích cùng ngoài bộ lạc người tiếp xúc. Lại cô độc, nhìn thấy ngoài bộ lạc người thì tránh. Hoặc là ném cục đá mộc mũi tên các loại. Bộc bộ lạc đối này phi thường không thích. Nhưng cũng sẽ không vì vậy mà trễ nải đi xa tốc độ. Chú ý điểm, bên cạnh có mấy năm đi xa kinh nghiệm người nhắc nhở. Phía trước bên bờ. Có mấy người mặc da thú nữ nhân ở tẩy đồ vật. Nhìn thấy bè gỗ đội ngũ lúc sau. Tranh thủ thời gian kéo đồ vật liền chạy. Mà khi bè gỗ đội ngũ trải qua lúc. Từ bên bờ địa thế hơi cao trên núi trong rừng cây. Bắn ra một ít mũi tên. Lực đạo như vậy. Đối với Thiệu Huyền tới nói. Thậm chí đối với ở viêm giác bộ lạc các chiến sĩ tới nói. Cũng không coi vào đâu. Có thể tùy tiện tiếp lấy cũng bẻ gãy. Nhưng rất nhiều như vậy mũi tên mà nói. Liền để cho người phiền lòng rồi. Bộc bộ lạc người cầm lá chắn gỗ ngăn trở những thứ kia bắn tới mũi tên. Thiệu Huyền cầm đao đem những thứ kia mộc mũi tên chặt xuống. Nếu là bộ lạc lớn lời nói. Nói không chừng bộc bộ lạc còn sẽ lui nhường một bước. Đi qua trao đổi một chút. Nhưng như vậy bộ lạc nhỏ. Bộc bộ lạc người liền lười phải đi để ý tới những thứ kia tính tình cổ quái người. Bè gỗ tốc độ tăng nhanh. Khi bè gỗ đội ngũ rời khỏi kia đoạn khu vực lúc sau. Mũi tên mới dừng lại. Thực ra, những thứ kia ẩn núp ở trong bụi cây người chưa chắc thật muốn bắn chết người đi qua. Bọn họ bất quá là hù dọa một chút mà thôi. Nếu là thật có sát ý lời nói. Hẳn có thể áp dụng càng cương quyết một chút thủ đoạn. Mà không phải là những cái này liền đầu đều không có gọt quá nhọn mộc mũi tên. Chung quanh có rất nhiều bộ lạc nhỏ cảm giác tồn tại phi thường thấp, phần lớn trong bộ lạc cũng liền mấy trăm người, năng lực cũng không mạnh, bọn họ sinh ra cùng biến mất cũng mau, bộc bộ lạc cũng sẽ không tốn quá nhiều tinh lực đi chú ý. Thiệu Huyền chung quanh những thứ kia bộc bộ lạc người căn bản không muốn đi nói nhiều, bọn họ chỉ để ý cùng chính mình lợi ích mật thiết tương quan. Hai ngày sau. Phía trước chính là ngã rẽ rồi. Chúng ta sẽ ở nơi đó dừng lại hai ngày. Bên cạnh một người nhìn tối xuống sắc trời. Nói, phía trước, dòng sông phân chia hai chi, có y hình. Ở nơi đó, cũng có rất nhiều đến từ những bộ lạc khác đi xa đi chung bộ người. Bộc bộ lạc cùng bọn họ rất nhiều đều biết, có lúc sẽ kết bạn mà đi, nhường đi xa đội ngũ càng lớn mạnh. Như vậy mới nhiều một phần bảo đảm an toàn. Trung bộ cường giả quá nhiều, bọn họ chỉ có thể lấy số lượng tới chống lại. Thiệu Huyền nhìn sang, dòng sông hai bờ sông, không còn núi non trùng điệp, không còn rừng cây rậm rạp, trở nên bằng phẳng, mà ở nơi này, kiến tạo rất nhiều gian phòng, có nhà gỗ, cũng có nhà đá, lối kiến trúc cũng đa dạng hóa, trứng hình, hình tam giác, bình đỉnh mộc bằng hình, nhọn đỉnh cỏ tranh hình. Quang nhìn cái này là có thể nhìn ra đây cũng không phải một cái bộ lạc rồi. Lại nhìn người, đặc thù mặc dù không giống nhà như vậy rõ ràng, nhưng nhìn thấy người đều sẽ có một cái ý nghĩ. Những người này quá hỗn tạp, giống như là một mâm tán xa. Mỗi một hạt cát đều đến từ bất đồng lưu vực, sau đó tụ tập ở nơi này. Tuy nói người nhiều, nhưng rất nhiều người nhìn qua tình trạng thân thể phi thường kém. Có cốt gầy như que củi, có cặp mắt vô thần, khỏi cần quản đại nhân tiểu hài, đều giống nhau, tiểu hài còn hơi tốt một chút, trừ tình trạng thân thể ngoài ra, có còn sẽ cười một cái, mà các đại nhân, lại càng nhiều hơn chính là mờ mịt cùng buồn khổ, đến cùng đã gặp được cái gì, những người này mới có thể thành cái bộ dáng này, những người này là... Thiệu Huyền hướng bên cạnh hỏi mấy vị kia đi xa kinh nghiệm vô cùng phong phú người. Người nói bọn họ a, bộc bộ lạc mấy người nhìn bên kia một mắt. Có than thở, có cũng không thèm để ý. Bọn họ là du khách. Bọn họ trong miệng du khách. Cũng không phải là du lịch người. Mà là chỉ những thứ kia sống lang thang. Không chỗ nhưng cư chi người. Bọn họ như không dễ lục bình giống nhau. Thường xuyên đi khắp nơi động. Vì sinh tồn mà làm các loại sự tình. Bọn họ là mất đi mồi lửa người. Bên cạnh một vị bộc bộ lạc người nói. Mất đi mồi lửa người. Bất luận hắn đi tới chỗ nào. Hắn nhân sinh đem ở vào trong bóng tối. Không còn mồi lửa. Tại sao lực lượng. Mất đi mồi lửa. Thiệu Huyền đối nói như vậy rất tò mò. Đúng vậy. Bộ lạc của bọn họ đã không tồn tại. Mồi lửa bị diệt. Bọn họ mất đi lực lượng chi nguyên. Người kia nói, ở Thiệu Huyền thức tỉnh năm ấy, vô cùng bọn họ nói, bọn họ lực lượng chi nguyên ở trong người, ở mồi lửa kêu gọi hạ, nó liền sẽ bắt đầu dần dần tỉnh lại. Cũng chính là, trong đầu cái kia đồ đằng, nếu là mồi lửa bị diệt, nói rõ bộ lạc cũng không tồn tại, đồ đằng tự nhiên cũng sẽ tiêu tán. Trong cơ thể lực lượng chi nguyên, tự nhiên sẽ rơi vào ngủ say, thậm chí biến mất. Khó trách những thứ kia người sẽ là trạng thái như vậy. Bộ lạc không còn, đồ đằng lực lượng cũng mất, thành du khách, phân ly khỏi thế gian, mờ mịt không biết làm sao. Điều có thể làm, cũng chỉ là cầu thả sống sót, hoàn toàn là bản năng sinh tồn ở chi phối. Bất quá, mồi lửa bị diệt, loại thuyết pháp này nhường Thiệu Huyền phi thường bất ngờ. Vốn dĩ hắn cho là cái loại đó đặc thù hỏa diễm hội trưởng tồn tại lâu ở. Bây giờ nhìn lại, vẫn có thể diệt, chỉ bất quá, diệt thời điểm, bộ lạc cũng không có. Nghe bộc bộ lạc người nói, những cái này sở tại bộ lạc, mồi lửa bị diệt lúc sau. Bộ lạc biến mất, một ít người liền sẽ sử dụng chính mình đặc thù kỹ năng sinh tồn tới đổi lấy đồ ăn. Tỉ như cu ly, có lẽ, chung cả đời, bọn họ đều sẽ là như vậy du tản trạng thái. Có chút người sẽ bỏ hoang chính mình tín ngưỡng. Gia nhập những bộ lạc khác, đời sau tự nhiên cũng sẽ ở những bộ lạc khác mồi lửa kêu gọi hạ. Thức tỉnh những bộ lạc khác đồ đằng, nhưng nếu là huyết mạch trong cơ thể trong đồ đằng lực quá mức hỗn tạp. Thức tỉnh thành công còn hảo, cho dù có thể sẽ bị một ít kỳ thị, nhưng ít ra có cái đặt chân an toàn địa phương, có cái thuộc về, nhưng nếu là thức tỉnh thất bại, bọn họ sẽ bị bộ lạc đuổi ra. Tiếp tục bọn họ cha chú tổ tiên du khách sinh hoạt. Bọn họ vì sao không đi săn? Thiệu Huyền hỏi. Không hỏi tới lúc sau. Thiệu Huyền lại ý thức được trong này khả năng tồn tại các trường hợp. Đồ đằng lực đều không còn. Đi săn nguy hiểm quá lớn. Đi săn. Giật cười cười. trừ phi vạn bất đắc dĩ, bọn họ không sẽ tự mình đi săn. Cho dù nơi này không giống bờ sông bên kia núi rừng, nhưng rất nhiều địa phương cũng căn bản không phải một hai người có thể chống cự nổi. Ít nhất phải một đoàn đội mới có thể miễn cưỡng sống sót. Đặc biệt là những cái này đã bị mồi lửa vứt bỏ người, không còn tín ngưỡng cùng lực lượng người. 10 đi 9 chết. Nếu là cha mẹ song phương đều không phải lãng khách, đời sau sẽ xuất hiện tình huống gì? Thiệu Huyền hỏi. Giống nhau tới nói, rất nhiều bộ lạc cũng không có yêu cầu nhất định phải cùng bên trong bộ lạc bộ người kết hợp. Tỉ như chúng ta bộc bộ lạc, chỉ cần đời sau tiếp nhận mồi lửa dẫn dắt liền được rồi. Bất quá chỉ có một tuyển chọn, hoặc là tiếp nhận cái bộ lạc này mồi lửa, hoặc là tiếp nhận một cái khác. Hắn chỉ có thể thức tỉnh một loại lực lượng chi nguyên. Nếu không, hai loại lực lượng đều thức tỉnh lời nói, sẽ tạo thành mâu thuẫn. Mà bộ lạc nhỏ người thì càng thiên vị cho cùng bên trong bộ lạc bộ nhân viên thành hôn. Bất quá, này cũng có hoàn cảnh xấu. Nếu là người viên quá thiếu, dễ dàng hỗn loạn, bộc bộ lạc vị kia đi xa kinh nghiệm phong phú người còn nói một ít bộ lạc nhỏ vì gia tăng dân số mà phát sinh rất nhiều không thể tưởng tượng nổi dâm loạn hiện tượng, làm cho toàn bộ bộ lạc chướng khí mù mịt. Bộc bộ lạc người đối này tương đối khinh bỉ. Thiệu Huyền suy nghĩ một chút. Năm đó Viêm Giác bộ lạc lưu lạc đến chỗ đó thời điểm, người cũng không nhiều. Bất quá năm đó vu trong tay đều có nhân viên ghi lại. Mà căn cứ Thiệu Huyền đã gặp qua những thứ kia ghi lại, bộ lạc dân số tăng trưởng rất chậm, nhưng rất ổn. Không có giống giật nói những thứ kia hỗn loạn hiện tượng. Lúc ấy ở bộ lạc thời điểm, Thiệu Huyền cảm thấy Viêm Giác bộ lạc vu phi thường không dễ dàng. Bây giờ lại nghe được những bộ lạc khác tình trạng. Nếu không phải Viêm Giác bộ lạc một đời lại một đời vu lãnh đạo quản chế, nói không chừng cũng sẽ trở thành như vậy dáng vẻ. Ở như vậy dưới tình huống, còn phải đối mặt chung quanh rừng núi các loại hung thú. Có thể phát triển tới hôm nay gần 2.000 người quy mô, quả thực không dễ dàng. Một cái tốt vu, một cái hảo thủ lĩnh, quả thật rất trọng yếu. Bộc bộ lạc đi xa đội ngũ lục tục lên bờ. Thiệu Huyền liền thấy một cái 10 người tiểu đội nhanh chóng qua đây, giúp bộc bộ lạc bè gỗ đội chuyên chở đồ vật, cũng trông nom thủy thượng bè gỗ. Bên cạnh còn có người cầm roi hung tợn nhìn chằm chằm. Bọn họ lại là ai? Thiệu Huyền hướng bên cạnh hỏi người. Người nói bọn họ a cùng trước kia lời giống vậy. Nhưng giờ phút này bộc bộ lạc người trong mắt lại không còn là không quan trọng hoặc là than thở, mà là mang cực độ miệt thị, nặng nề nói, những thứ kia là nô lệ. Thiệu Huyền nheo mắt, ngay tại lúc này, Thiệu Huyền chỉ nghe phía trước một tiếng cản rỡ tiếng cười. Tiếng cười có chút chói tai, ngẩng đầu nhìn qua, Thiệu Huyền liền nhìn thấy một cái tùy ý khoác báo da người, cười chậm rãi đi tới, vóc người cao gầy, mặt trắng, không hề tựa chung quanh những thứ kia đang bận người làm việc như vậy ngăm đen. Một đôi mắt hơi hơi híp, nhìn qua cười đến rất vui vẻ. Nhưng từ mắt trong kẽ hở lóe lên lệ quang nói cho Thiệu Huyền, người này không hề hảo sống chung. Ha ha ha ha, lại gặp mặt, người nọ qua đây thời điểm, đi xa đội đại đầu Mục hiện lên Ninh bước nhanh tới đón. Vẫn đối với Thiệu Huyền không có cái gì sắc mặt tốt hiện lên Ninh, giờ phút này cười đến cùng hoa tựa như, đi theo đối phương nói tới lời tới. Người nọ lại là ai? Thiệu Huyền hỏi những người bên cạnh. Lần này bộc bộ lạc người thanh âm không lớn như vậy, hơi hơi đè thanh âm nói, hắn là những nô lệ kia chủ nhân. Nói cách khác, cái kia xuyên báo ra là cái chủ nô. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.